Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 7, từ Mẫn Mẫn âm thầm ấp ủ ly hôn kế hoạch, ở nàng sinh hạ hài tử sau tháng thứ 3, trở lại thủ đô tháng thứ 2, liền không thể không từ bỏ, một cái hài tử liên tục 3 tháng, trừ phi khái đến đụng tới, đau đến mức tận cùng. Mới có thể ân ân anh vài tiếng. Mặt khác thời điểm, không phải ngủ, chính là trợn to hai mắt, đờ đẫn nhìn hết thảy, không nhận người, cũng không phát ra tiếng. Cái gì tiếng vang quấy dày, hắn phản ứng đều thập phần thong thả, hơn nữa hứng thú không lớn. Tức thời bác sĩ kiểm tra, thân thể hết thảy bình thường, cũng không thể làm lý ra người lừa mình dối người. Hai tử không có vấn đề. Từ Mẫn Mẫn biết, loại tình huống này, ly hôn là không sáng suốt, nàng không đành lòng từ bỏ chính mình vất vả sinh hạ tới hai tử. Cũng không muốn lý ra nhưng nguyện thoát khỏi chính mình, lại tìm một người sinh cái khỏe mạnh người thừa kế. Lý phu nhân một ngày so với một ngày làm, lý gia phụ tử nhìn như không thấy, lấy công tác vì lý do trốn đi ra ngoài. Phỏng chừng chính là vì cái này, có gì Thúy Nha tiền lệ ở. Lý gia tống cổ người thủ đoạn, từ Mẫn Mẫn sao có thể sẽ trúng kế, dưỡng mười mấy năm, nếu là thật là quan tâm yêu quý gì Thúy Nha, như thế nào sẽ làm một cái bé gái mồ côi, mang theo rất nhiều tài sản, ở núi lớn nông thôn chung mang theo một cái có vấn đề nữ hài tử sinh hoạt. Ở biết rõ gì Thúy Nha thân cha không đáng tin cậy, thân mụ không tính toán lý nàng tiền đề hạ. Lý gia lại không phải nuôi không nổi hai cái tiểu nữ hài. Lại nhiều mười cái cũng có thể dưỡng đến khởi. Bất quá là, sợ hãi mất mặt, cùng với, muốn thu lợi mà thôi. Đây cũng là từ Mẫn Mẫn những năm gần đây. Từ nhà mẹ đẻ từ ra, còn có lý gia lên lên xuống xuống. Cơ duyên xảo hợp dưới. Chậm rãi tìm hiểu cộng thêm chính mình bênh vực người mình suy đoán đến ra tới kết luận. Dì Thúy Nha ông ngoại nhân tình, từ lúc bắt đầu chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà dùng ở khẳng định sẽ vì Trịnh gia kéo. Dài hương khói dì Thúy Nha trên người, đây là từ Mẫn Mẫn sinh sản sau trở lại thủ đô. Có một đêm nghĩ cùng Lý Ngộ Chăn nói ly hôn, đi đến thư phòng khi, nghe lén đến Lý gia phụ tử nói chuyện biết đến. Ba, vấn đề thực nghiêm trọng, bọn họ, đều đã biết, ân. Không nghĩ tới chúng ta đều xem thường dì Thúy Nha. Nếu là biết nàng có loại này năng lực, lúc trước liền mang nàng cùng nữ hài kia trở về. Người cưới nàng cũng không kê monster, còn có từ gia đâu. Nhà của chúng ta, từ gia có Trịnh đại nha. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Từ Tắc Đạt, Thúy Nha cha kế, chỉ cần cắn khẩn hắn không biết tình. Đều là đàn bà thiển cận sai. Liền sự tình gì đều không có. Chúng ta lý ra chỉ có thể đối lý. May mắn những năm gần đây, chúng ta cũng không có hoàn toàn chặt đứt cùng Thúy Nha liên hệ. Nói một câu hai người các ngươi tính cách không hợp, cũng có thể nói được qua đi. Bất quá những cái đó lộ là khẳng định lấp kín. Muốn cùng phía trước thuận lợi vậy, là không có khả năng. Lý ra về sau chỉ có thể xem ngươi. Ba, ngươi nói, Thúy Nha, nàng, có phải hay không cố ý? Lần này ta hồi Đại Động Sơn, phát hiện dì Thúy Nha nàng biến hóa rất lớn, đúng thì thế nào, không phải thì thế nào. Như vậy một cái lão nhân gia đem toàn gia kỳ vọng đều đặt ở trên người nữ hài tử. Là cái lợi hại nhân vật, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ có thể nói chúng ta tính kế không đủ, cờ kém nhất chiêu, ngươi nên may mắn, Thúy Nha cũng không có đổi tận giết tuyệt. Này đã là tốt nhất kết quả, thực xin lỗi. Ba, nếu năm đó ta, chúng ta đều có trách nhiệm, không chỉ có là ngươi, chính là ta, cũng không muốn nhà ta trưởng tôn muốn họ Trịnh, về sau còn muốn thay nhà khác tảo mộ trang hương, hiện tại con dâu cũng không tồi, có nàng ở, từ gia cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ, mấu chốt là ngươi lần này tùy tiện ra tay, cấp mặt trên để lại thật không tốt ấn tượng, hiện tại ngươi phải làm. Chính là mau chóng đem cái này lỗ mãng xúc động hình tượng cấp lau sạch. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ biến thành cái dạng này. Lúc ấy ta chỉ là nghĩ, tận dụng thời cơ, Di Thúy Nha bằng vào Phi Di đã bị bọn họ chú ý tới. Nhà của chúng ta nếu là không thể nắm lấy cơ hội làm điểm cái gì? Tuy rằng là lỗ mãng, nhưng là ta lần này ngoi đầu, cũng làm cho bọn họ không hảo minh ra tay trả thù. Rốt cuộc, là chúng ta mượn Di Thúy Nha nhân tình, trêu đùa bọn họ, mặt sau, Từ Mẫn Mẫn không có nghe được, bởi vì nghe được có động tĩnh, nàng sợ tới mức chạy về phòng, khiếp sợ dưới, liền quên mất cùng Lý Ngộ Chăn để ly hôn sự tình. Đến sau lại, phát hiện nhi tử dị trạng lúc sau, nàng liền không còn có đề ra. Đại động sơn vùng, đích xác có gả ra có huyết thống quan hệ nữ hài tử. Làm nữ hài tử đã gả chồng, lại mượn nhà trai huyết mạch, sinh hạ nhà mẹ đẻ người thừa kế, cũng đem nhà mẹ đẻ kế thừa truyền thừa đi xuống phong tục. Ở Trịnh gia thôn trưởng đại, nghe chiến tranh thời kỳ các loại trong núi chuyện xưa Từ Mẫn Mẫn đương nhiên biết. Đều là phát sinh ở chiến loạn khi, sơn trại chung chuyện xưa. Bất quá này đó không phải nữ cường nam nhược, chính là nhà trai thiếu hạ nhà gái thiên đại ân tình mới chịu đáp ứng sự tình. Dựa theo quê nhà tập tục, nếu Lý gia thật sự bị lão thôn trưởng lớn như vậy ân tình. Như vậy Di Thúy Nha cùng Lý Ngộ Chăn hôn ước chính là không đến sửa lại. Cho dù Di Thúy Nha tuổi nhỏ trên đường chết non, Lý gia cũng muốn đem Di Thúy Nha cưới về nhà, cũ tập tục minh hôn. Về sau còn phải nhường ra Lý gia một cái hai tử. Sửa họ Trịnh, vì Trịnh gia kéo dài hương khói, tế bái tảo mộ, chính là thời đại biến thiên, một sớm nghiêng trời lệch đất, làm ngã xuống đáy cốc Lý gia, bọn họ lại có tân hy vọng, Lý gia không muốn thực hiện cái này ước định. Điểm này, mẹ kế Trịnh Đại Nha là biết đến, rốt cuộc lão thôn trưởng là Trịnh Đại Nha thân cha. Liên quan đến thân cha một mạch truyền thừa sự tình, làm chấp hành người Trịnh Đại Nha sao có thể không biết đâu. Chỉ có thể nói lão thôn trưởng vì chính mình phía sau sự tính tới rồi hết thảy. Lại tính sót nữ sinh hướng ngoại, Trịnh Đại Nha tái giá, có chính mình thân sinh nhi nữ lúc sau, đương nhiên là đem nhi tử hết thảy xem đến càng trọng một ít. Biết được chính mình phụ thân năm đó liều mạng gần đất xa trời làm hết thảy. Cứu bảo hạ người có bao nhiêu lợi hại, cấp Di Thúy Nha cái này muốn kéo dài Trịnh gia nữ nhi để lại bao lớn nhân tình lúc sau. Nàng đối Lý gia làm hết thảy bảo trì trầm mặc, cùng là phải về đến thủ đô hai nhà người, quyết định đêm này hết thảy đều nguội xuống dưới. Ở bọn họ xem ra, đối với Di Thúy Nha, bọn họ đều tận tình tận nghĩa, mà nguyên bản thuộc về Trịnh gia lão thôn trưởng lộng cấp Di Thúy Nha bùa hộ mệnh nhân tình quá lớn. Bọn họ không dám, cũng không muốn làm người biết, Từ Mẫn Mẫn liền kỳ quái, vì cái gì năm đó chính mình muốn gả cho Lý Ngộ Chăn thời điểm. Trịnh Đại Nha cái này mẹ kế cho dù vẻ mặt không muốn, vẫn là không có quá phản đối. Hiện tại nghĩ đến, nàng cùng Di Thúy Nha tác dụng cũng là không sai biệt lắm đi. Còn có cái gì so hai nhà kết thành quan hệ thông gia? Càng có thể che giấu bọn họ đồng thời làm hạ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đê tiện vô sỉ giao dịch đâu. Từ gia cùng Lý gia trở lại thủ đô lúc sau, tuy rằng gia quyến dung nhập vòng chậm, nhưng là nam nhân thăng chức ổn định lại là làm người hâm mộ. Thẳng đến nàng nhi tử Lý Kha ngoài ý muốn sinh non trở lại thủ đô. Mới không thể hiểu được bắt đầu hiện ra bại thế, Từ gia cùng Lý gia rõ ràng hẳn là vui sướng hướng vinh phát triển. Ở các phương diện đều đã chịu đả kích, bao gồm Từ Mẫn Mẫn cao đính nguyên sang trang phục công ty. Vài gia đồng loại hình công ty cư nhiên cái sau vượt cái trước cùng nàng đoạt sinh ý. Đang lúc cạnh tranh này thực bình thường, nhưng là này đó đồng loại hình thương gia. Đều đột nhiên loáng thoáng mà có sau lưng chỗ dựa bóng dáng. Đánh vỡ thủ đô chính phủ, ở bồi dưỡng sản nghiệp khi, chính sách phần lớn thiên hướng nàng một nhà công ty ưu thế. Ở thủ đô, trước nay cũng không thiếu nhân tài, thiếu chỉ là nhân mạch quan hệ, Từ Mẫn Mẫn vẫn luôn thiên chân cho rằng, nàng có thể đạt được chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ, hơn nữa có thể phấn đấu đến loại địa vị này. Là dựa vào chính mình tài năng, Từ gia cùng Lý gia cho nàng che chở, nhiều nhất bất quá là làm nàng sẽ không đã chịu làm khó dễ mà thôi. Hiện thực cho nàng một chút trầm trọng đả kích, đường phía sau chính sách không hề duy nhất trọng điểm nâng đỡ sau. Nàng công ty cùng mặt khác công ty ưu thế thực mau liền ngắn lại đến vô. Nhất chi độc tú ưu thế không còn có xuất hiện quá. Sinh ý đương nhiên chính là xuống dốc không phanh, ở Từ Mẫn Mẫn xem ra là cái dạng này, nhưng là so với người thường ra tới nói, kỳ thật nàng nguyên sang phục sức công ty đã là phi thường kiếm tiền. Từ Mẫn Mẫn không cam lòng, không phục, cũng không có cách nào, ở nhà mẹ đẻ thờ ơ lạnh nhạt, Lý phu nhân thay thế Lý gia khí thế kiêu ngạo đến cực điểm. Nhi tử vẫn là như vậy dạy ra bản khắc dưới tình huống. Nàng không thể từ bỏ nàng duy nhất thu vào nơi phát ra. Một khi liền điểm này dựng thân dựa vào đều không có, nàng sinh hoạt sẽ biến thành thế nào? Có thể nghĩ, chính là vì trị liệu nhi tử, biết Lý gia một nhà là nhiều tuyệt tình mặt hàng, nàng cũng chỉ có thể cắn răng căng đi xuống. Mỗi đến riêng nhật tử, liền cùng Lý phu nhân mở ra phụ nhân thức chửi đồng khắc khẩu. Vì chính là từ Lý gia moi đến có thể cho nhi tử chữa bệnh xem bệnh tiền. Nàng là có tiền, chính là dựa vào cái gì tạo thành này hết thảy Lý gia là có thể thoát khỏi hết thảy. Cực độ không có cảm giác an toàn từ Mẫn Mẫn, từ một cái ưu nhã trí thức nữ sĩ, ngày qua ngày mà biến thành hiện giờ phong bình thập phần kém người đàn bà đanh đá. Nháo đến Lý gia gia trạch không yên không ngừng, đại viện bên trong. Đối Lý gia quá vãng đều nghe nhiều nên thuộc, không nháo không được, nàng có thể chịu đựng Lý gia lừa gạt, nhưng là nàng không thể chịu đựng, Lý gia đối nàng nhi tử Lý Kha xem nhẹ, đây là Lý Ngộ Chân tạo nghiệt, Lý gia cần thiết đến chịu trách nhiệm mà ni tóm lại, bất luận lớn nhỏ nhiều ít, chỉ cần quan phù nhi tử ích lợi, Từ Mẫn Mẫn đều sẽ làm tận tâm cơ cấp nhi tử tranh thủ tới tay. Cho dù một ngày, nàng căng không đi xuống, rời đi Lý gia, cũng không thể làm nàng thân nhi tử có hại, đến nỗi sinh nhị thai. Không có khả năng, Từ Mẫn Mẫn tuyệt đối không thừa nhận, con trai của nàng là vấn đề nhi đồng, chỉ là tương đối nội hướng mà thôi. Huống chi, cấp hiện tại Lý Ngộ Chân sinh nhi tử, nàng sẽ tưởng phun, Từ Mẫn Mẫn không dám, cũng không muốn tưởng tượng, nàng cả đời đẹp nhất thời điểm. Vui vẻ nhất sung sướng đại học thời kỳ, ở kia thư viện chung, nhìn thấy, sẽ đối nàng ôn nhu cười sơ mi trắng học trưởng, cùng nàng không có gì giấu nhau đối tượng, hiện tại nàng hài tử cha hắn, tiếp cận nàng là có mục đích có dự mưu, nói ái cũng hảo, nói hận cũng thế, tóm lại Từ Mẫn Mẫn ở biết được Lý gia bí mật. Nhi tử có tật xấu, sự nghiệp hoạt thiết lư lúc sau. Càng ngày càng cố chấp mà không muốn buông tha bên người hết thảy. Bao gồm Lý Ngộ Chân, Lý gia mâu thuẫn, nguyên nhân chính là vì nhìn thấu chân tướng Từ Mẫn Mẫn bướng bỉnh, trở nên bén nhọn phi thường. Có thể nói, từng ấy năm tới nay, nàng trừ bỏ đối nhi tử Lý Kha còn có mềm mại cung tình yêu. Đối mặt khác tất cả mọi người bén nhọn vô cùng, chỗ tốt chính là... Nàng công ty cho dù ở cường địch vờn quanh dưới, vẫn như cũ là chỗ hết tài năng, đã không có chuyên nghiệp duy trì, lại càng thêm có thể áp bức ra nàng năng lực. Chỗ hỏng chính là, sự nghiệp thành công nàng, đem Lý gia hai nam nhân áp chế đến không thể động đậy. Mỗi phùng biết được Lý Ngộ Chân có thăng chức điều động khả năng khi, nàng đều sẽ mang theo nhi tử Kha Kha đi nháo. Liên cùng Lý Lữ Trưởng cùng Lý Phu Nhân giống nhau, Lý Lữ Trưởng đối ngoại hình tượng thập phần hoàn mỹ, săn sóc, bao dung, ái gia, Lý Phu Nhân còn lại là chỉ có một khuôn mặt, ở chung lâu rồi, nàng tính cách nhân phẩm có bao nhiêu cực phẩm, chỉ cần đầu óc không ngốc, đều có thể cảm nhận được, Lý Ngộ Chân cùng Từ Mẫn Mẫn cũng giống nhau, bởi vì Kha Kha tồn tại, Lý Ngộ Chân đối ngoại đánh, đều là hảo trượng phu. Hảo phụ thân hình tượng, mà Từ Mẫn Mẫn sao, cũng thuận Lý gia phụ tử tâm ý, trở thành xa gần nổi tiếng người đàn bà đanh đá, bệnh đa nghi trọng đố phụ. Bất quá Từ Mẫn Mẫn nhưng không nghĩ Lý phu nhân như vậy hảo lừa dối. Bị Lý Lữ Trưởng chơi đến xoay quanh, đến nay đều cho rằng sinh một cái nhi tử có bao nhiêu kiêu ngạo. Từ Mẫn Mẫn ngày thường chỉ cùng Lý Phu Nhân nháo. Thời khắc mấu chốt, đặc biệt là Lý Ngộ Chăn muốn lên chức thời điểm, nàng liền sẽ đại náo đặc nháo. Lý do rất đơn giản. Lý Ngộ Chăn ghét bỏ nàng, cũng ghét bỏ nhi tử. Lên chức lúc sau, liền không có càng nhiều thời giờ bồi nhi tử. Toàn thế giới như vậy nhiều quân nhân, ai đều có thể lên chức, liền hắn bất hạnh, cho nên mười mấy năm tới nay, Lý Ngộ Chăn cho dù cá nhân lý lịch tốt đẹp, vẫn như cũ vẫn là một cái nho nhỏ liền trường, vô pháp thăng lên đi, Từ Mẫn Mẫn sẽ không cho hắn có cơ hội này. Nàng xem như nhìn thấu Lý gia người, ích kỷ, duy lợi là đồ, hơn nữa người một nhà đều là như thế này. Ở bọn họ một nhà đều không có đương nàng Từ Mẫn Mẫn cùng nhi tử Lý Kha là Lý gia người thời điểm. Nàng không thể làm này đối phụ tử có bay lên cơ hội. Ly hôn, không có khả năng, Lý Ngộ Chăn, ngươi nên sẽ không cho rằng ta ra sao Thúy Nha đi. Nguyện ý cho các ngươi Lý gia dùng xong liền ném. Hiện tại ta cùng Kha Kha bi kịch, đều là các ngươi Lý gia một tay tạo thành, ta sao có thể sẽ bỏ qua các ngươi? Các ngươi không nghĩ thân bại danh liệt, liền không cần hành động thiếu suy nghĩ. Để cho Từ Mẫn Mẫn tuyệt vọng chính là, ở nàng rốt cuộc chịu đủ rồi Lý phu nhân các loại dây dưa khó xử sau. Nhịn không được dỗi Lý gia phụ tử lúc sau, nàng ở nàng trượng phu Lý Ngộ Chăn trên người. Thấy được hận ý cùng sát khí, dứt khoát, nàng cũng bất cứ giá nào, người vẫn luôn đều ở ghét bỏ Kha Kha đi. Trên đời này nhất không có tư cách ghét bỏ người của hắn chính là ngươi. Lý Ngộ Chăn, nếu không phải ngươi, Kha Kha sẽ không sinh non, ngươi chẳng sợ có một tia để ý chúng ta mẫu tử. Chúng ta cũng sẽ không nháo cho tới hôm nay nông nỗi. Trừ phi Kha Kha khôi phục bình thường. Nếu không, có ta ở đây một ngày, các ngươi liền cấp Kha Kha chuộc tội một ngày. Không cần ý đồ dùng bất luận cái gì sự tình chọc giận ta. Nếu không, hậu quả, các ngươi đều sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Ta trên tay khống chế, về Lý gia cùng Từ gia đồ vật, so các ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều. Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Kha Kha hết thảy, ai đều không thể cướp đoạt. Nên là Kha Kha, cho dù lại tiểu nhân đồ vật, ta đều sẽ không từ bỏ. Lý Ngộ Chăn, ngươi lại như thế nào nhịn không được, ngươi đều cho ta nghẹn. Đây là ngươi thiếu chúng ta mẫu tử. Nghĩ làm sự gì đồng đồng liền ở Lý gia mâu thuẫn tích góp đến nhất bén nhọn bùng nổ thời điểm. Đi tới Lý gia, có thể nói là, tới sớm không bằng tới đúng lúc cái loại này. Một cái xinh đẹp nữ sinh. Ở hai cái tiêu xứng cảnh vệ thủ vệ hạ, đi tới trong đại viện, dò hỏi Lý gia chỗ ở, phía sau còn đi theo một con xinh đẹp ngỗng trắng, lay động đi theo. Như vậy tổ hợp thập phần hấp dẫn người chú mục, vừa nghe nói là Lý gia phu thê năm đó xuống nông thôn khi dưỡng nữ nữ nhi. Đi vào thủ đô khoa học kỹ thuật viện nhậm chức, nghe mụ mụ nói, tuyệt đối không có, tiến đến bái phòng lúc sau. Dò hỏi các bác gái lập tức nhiệt tình dẫn đường, thuận tiện tìm hiểu càng nhiều tin tức, rốt cuộc Lý gia ở cái này quân khu trong viện, vẫn luôn là đề tài trung tâm đâu. Các nàng có dự cảm, lại sẽ có tân đề tài. Bất quá các nàng gặp được chính là thẹn thùng, Di Đồng Đồng. Mấy fan nói chuyện phiếm dưới, Di Đồng Đồng chính mình tư liệu tin tức không có như thế nào lộ ra. Chỉ là biết nàng là phụ cận khoa học viện nghiên cứu viện trưởng đồ đệ. Hôm nay là tới phụ cận thăm người thân, lại nhiều liền không có. Lý gia, là Lý Lữ trưởng cùng Lý Ngộ Chăn liền trường nhà bọn họ sao? Nhà bọn họ a, thở dài tam tạm dừng, mấy năm nay cũng không dễ dàng. Lý liền chiều dài cái bởi vì sinh non làm cho phát dục chậm chạp có trời sinh bệnh tự kỷ nhi tử. Mà làm cho hắn tức phụ sinh non vừa lúc lại là Lý Liên Trường. Hắn tức phụ đến nay còn canh cánh trong lòng mà cùng hắn nháo. Rõ ràng xin một chút, đánh cái báo cáo, làm đặc thù tình huống gia đình, bọn họ còn có thể tái sinh một thai. Hắn tức phụ chính là không muốn, nói Lý Liên Trường là ghét bỏ nhi tử. Mỗi khi Lý Liên Trường thăng chức thời điểm, đều phải nháo một chuyến. 10 năm tới. Phía trên cũng không dám cấp Lý Liên Trường thăng chức, chỉ cần không nói lý ra cái kia tự bế nhi tử. Người một nhà đều là hảo hảo, đặc biệt là Lý liền lớn lên tức phụ, trừ bỏ cùng nàng bà Ninh, tích cực nàng thân nhi tử. Những mặt khác, thật là cái này đại viện tức phụ chung một tay. Bản nhân là sinh viên, người cũng xinh đẹp, khai công ty tiền kiếm nhiều nhất, đều cho nàng nhi tử thỉnh tam bảo mẫu. Năm cái chuyên môn lão sư, trong đại viện có chuyện gì, tìm nàng hỗ trợ, chỉ cần có thể làm đến, nàng trước nay đều sẽ không từ chối, cũng rất ít cùng người mặt đỏ, mới vừa chuyển đến thời điểm. Bởi vì nàng cũng biết chính mình ra đặc thù, còn cố ý cùng nhất yên lặng một nhà thay đổi phòng ở đâu. Liền ở đại viện bên trong, thật ra mà nói, Lý gia kia hài tử Lý Kha, nếu không phải trước đó biết hắn có tật xấu, riêng là nhìn qua, chính là một cái trầm tĩnh hài tử mà thôi, đều là ba mẹ tạo nghiệt, một đám người có nói có liêu, cứ như vậy đi tới Lý gia độc lập hộ hình chỗ. Thật là rất hẻo lánh u tĩnh, bởi vì địa thế nguyên nhân, bên cạnh liền có cái hồ. Mặt sau là một rừng cây cùng với khai thác quá thạch tràng vách đá. Ở vào đầu gió, gió thổi qua quá, ô ô nổ vang, còn có lá cây sàn sạt tiếng vang, so với chung quanh khoảng cách như là thước đo tốt đẹp hộ hình. Nơi này khoảng cách địa phương khác, cách xa nhau liền xa thật nhiều, khuôn mẫu cũng có chút sai biệt, phòng trường này hộ hình bắt đầu cũng không phải dùng để làm cư trú dùng mà. Đi tới cửa. Còn mang theo 10 tới cấp độ dốc không cao hoãn thế cầu thang cấp đâu. Lý Ngộ Chân là liền trường, vô pháp ở tại loại này hộ hình, ai làm hắn ba là Lý Lữ trưởng đâu. Lý Ngộ Chân, ngươi có ý tứ gì? Anh hùng cứu mỹ nhân, ra một chuyến nhiệm vụ trở về, ta cư nhiên bị người tìm tới môn tới, nói ngươi là người ta hai hài tử cha, ngươi có phải hay không nên cho ta hảo hảo giải thích một chút? Ngươi là nhiều mắt què mới coi trọng gì phân phân như vậy một cái không biết mấy tay lạn hóa. Nàng minh tinh trang phục là như thế nào tới, ngươi sẽ không biết, đón phong, bước qua một loạt giai cấp, đoàn người đều có chút thở dốc, vừa đến cửa tường gõ cửa, liền nghe được bức màn hờ khép trong phòng truyền đến từ Mẫn Mẫn cao giọng hô quát mà ra đại tin tức. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ăn ý dừng lại bước chân động tác. Theo bản năng mà dựng tai lắng nghe, trả lời ta lời nói a, dám làm không dám nhận sao? Dì phân phân còn nói, năm đó chính là ngươi đem nàng từ bọn buôn người trong tay cứu ra. Không ngừng một lần đối với ngươi lấy thân báo đáp, là thật vậy chăng? Nàng nói các ngươi đã nhi nữ song toàn, nữ nhi chỉ so Kha Kha tiểu một tuổi, nhi tử cũng 6 tuổi, có thể đi học, phải không? Dì Đồng Đồng có thể khẳng định, vị kia đối diện tin tức mà cửa sổ sofa ngồi. Kích động chất vấn đưa lưng về phía cửa sổ sát đất quân phục nam tử giỏi giang nữ sĩ. Sớm đã thấy được bọn họ này nhóm người đã đến. Bất quá, nàng lại phảng phất chưa giác tiếp tục chất vấn. Làm nàng tới kêu ta thoái vị nhường hiền người. Là ngươi sao? Lý Ngộ Chân, Lý Ngộ Chân giật mình. Từ cửa sổ nhìn đến động tác phảng phất là lau một phen mặt. Mẫn Mẫn, ngươi nghe ta giải thích. Từ Mẫn Mẫn cười lạnh. Giải thích, ngươi không phải là tưởng cùng ta nói đều là ngoài ý muốn đi. Hảo đi, ngươi nói, ta nghe. Lý Ngộ Chân nói chuyện thực dồn dập. Lần đầu tiên là thật là ngoài ý muốn. Năm đó ta cùng người cùng đi Đại Động Sơn chấp hành nhiệm vụ. Ngươi là biết đến, ở một chỗ hoa điểm thời điểm. Ta nhận ra gì phân phân, năm đó mấy cái thôn, đều biết nàng là lớn lên đẹp nhất, ta nhận được nàng, nàng cũng nhận được ta, trộm về phía ta cầu cứu rồi, đáng tiếc bị phát hiện, ta bị đám kia bọn buôn người hạ dược, chúng ta bị nhốt ở cùng nhau, là nàng chủ động, xong việc nàng nói là hiểu lầm, sẽ không làm ta phụ trách, ta cũng là đã nhiều năm gặp lại lúc sau, mới biết được nàng cư nhiên mang thai. Còn đem hài tử sinh hạ tới, từ Mẫn Mẫn mặt vô biểu tình, đứa con này đâu, nhi tử lại là như thế nào tới, này không phải là hiểu lầm đi, dì phân phân nói, là ngươi giúp đỡ nàng, giúp nàng khai chứng minh đến đảo thị, cũng là sự thật, Lý Ngộ Chân cũng thực bực bội, năm đó nàng nói nếu về nhà, khẳng định sẽ bị nàng phụ thân đánh chết. Bất quá nàng nói nàng có thể đi đầu nhập vào ở Đào thị sư huynh. Hy vọng ta hỗ trợ. Lúc ấy ta phạm sai lầm. Lòng ta hư, liền thuận tay hỗ trợ. Từ Mẫn Mẫn châm chọc. Chột dạ, ngươi hiện tại không chột dạ. Lý Ngộ Chân thở dài. Này có thể toàn trách ta sao? Mẫn Mẫn, vấn tâm một câu. Những năm gần đây, ta đối với ngươi thế nào? Chúng ta là phu thê. Thật phu thê, 10 năm, Kha Kha đều 10 tuổi. Từ sinh hạ Kha Kha tới nay, ngươi đều không có cho ta gần người. Ta là nam nhân, căn bản không nín được. Có một lần nhận được bảo hộ Đào thị khách nhiệm vụ. Ta lại đụng phải ở Đào thị trở thành chạm tay là bỏng minh tinh gì phân phân. Ta không có có thể chịu trụ dụ hoặc. Ngươi có thể nói này tất cả đều là ta sai. Di Đồng Đồng nhìn thấy. Đối với cửa sổ Từ Mẫn Mẫn châm chọc cười. Trong mắt mang nước mắt. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Một hơi nói xong, dù sao đều như vậy. Ta có thể chịu nổi. Lý Ngộ Chân tựa hồ cũng thực mỏi mệt. Mẫn Mẫn, ta là nghiêm túc. Nhật tử quá thành như vậy. Chúng ta đều có sai. Về gì phân phân, ta bảo đảm. Chúng ta không bao giờ sẽ có liên quan. Đến nỗi nàng nhi nữ, là nàng ý nguyện, cùng ta không quan hệ. Chỉ sợ nhân gia đại minh tinh cũng chướng mắt ta cái này nghèo tham gia quân ngũ. Ngươi nếu có thể tha thứ ta, chúng ta liền tiếp tục đem nhật tử quá đi xuống. Nếu là không muốn, còn nắm qua đi không bỏ. Chúng ta cứ như vậy, từ biệt tương hoan, các sinh vui mừng đi. Đều không cần cho nhau tra tấn. Từ Mẫn Mẫn không hề cười, nhịn 10 năm, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, muốn bại lộ gương mặt thật sao? Mẹ ta cho rằng ngươi vẫn luôn ở sám hối. Hiện tại ta mới biết được, ta vẫn luôn là ý nghĩ kỳ lạ. Lý Ngộ Chân, ngoặc kép, Mẫn Mẫn, ngươi lại nghĩ đến đâu đi? Mấy năm nay, ngươi còn không có nháo đủ sao? Từ Mẫn Mẫn nước mắt rơi xuống, là ta nháo đủ. Ta cho rằng ta diễn thực chuyên nghiệp đâu. Ta nháo nào một lần. Không phải ngươi diễn trò cố ý dẫn ta hiểu lầm. Lý Ngộ Chân lại lần nữa táo bạo. Không biết là chột dạ. Vẫn là đối Từ Mẫn Mẫn vô cớ gây rối vô pháp nhẫn nại. Ngươi nói cái gì? Cảm tình ngươi đem toàn bộ đại viện nháo thành như vậy. Đều là ta dẫn đường. Ngươi bệnh đa nghi rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Từ Mẫn Mẫn lau sạch nước mắt. Cả người đều bình thường trở lại. Mỗi lần đều là ta bệnh đa nghi trọng. Không phải ngươi cố ý chọn những cái đó sẽ không lây dính phiền toái nữ nhân cho ta chế tạo cơ hội. Di Đồng Đồng, Di Thúy Nha, Lý Ngộ Chân nghe thế hai cái tên lúc sau cả người đều tạc nổi lên. Đứng lên, trên cao nhìn xuống quát. Ngươi lại muốn thế nào? Đều khi nào lão hoàng lịch? Ngươi còn ngại nháo đến không đủ sao? Di Đồng Đồng. Nàng khẳng định, vị này bị chống đỡ nữ sĩ. Vừa mới là đối với nàng kêu tên, Từ Mẫn Mẫn hừ lạnh, yên tâm, lần này ta không náo loạn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Lý Ngộ Chân thân thể rõ ràng cứng đờ. Ngươi, Từ Mẫn Mẫn rất bình tĩnh, mấy năm nay, đừng nói ngươi phiền, ta bồi ngươi diễn kịch, cũng rất phiền, ta đương nhiên cũng biết, ngươi sẽ không tiếp thu gì phân phân như vậy nữ nhân. Đối với ngươi tới nói, hết thảy quấy nhiễu ngươi tiền đồ người, đều sẽ bị từ bỏ. Ta tưởng, ngươi cùng gì phân phân quá vãng cùng trải qua, ngươi đã sớm cùng tổ chức báo bị qua đúng không? Tổ chức thượng khẳng định cũng đã đối với ngươi hành động có điều ký lục. Không đúng, càng có khả năng, này đó đều là ngươi một tay kế hoạch, tổ chức đã biết đến sự tình. Hiện tại ngươi dám làm gì phân phân đứng ra. Là bởi vì ngươi không có sợ hãi đúng không? Nghe nói 2 năm sau, Đào thị là có thể trở về. Ngươi trốn tránh ta, âm thầm xuất lực không ít đi. Gì phân phân là ngươi quân cờ. Lý Ngộ Chân, ngoặc kép, Từ Mẫn Mẫn ha hả cười. Làm sao vậy, không lời gì để nói. Ta đoán đúng rồi, vì cái gì như vậy kinh ngạc bộ dáng. Tựa như ngươi nói, chúng ta là thật phu thê. Ta sẽ như vậy hiểu biết ngươi, không phải thực bình thường sao? Lý Ngộ Chân ngồi xuống, bất quá đại gia xuyên thấu qua bức màn, đều có thể cảm giác được bên trong không khí không lớn thích hợp. Từ Mẫn Mẫn liền thập phần bình tĩnh. Không cần dùng như là ngày đầu tiên nhận thức ta ánh mắt nhìn ta. Nếu ngươi đã dám xúi dục gì phân phân nháo đến ta trước mặt. Ngươi liền khẳng định đã làm đủ sung túc chuẩn bị. Mấy ngày nay, ngươi biến đổi biện pháp giấu giếm gì Đồng Đồng đã đến Viện Khoa học tin tức. Mục đích còn không phải là tưởng nói cho ta. Di Thúy Nha nữ nhi muốn tới. Đúng không? Vì không có vẻ quỷ gì. Ngươi bố trí cũng là thực vất vả. Thực phí tâm tư. Đối mặt Lý Ngộ Chăn tiếp tục trầm mặc. Từ Mẫn Mẫn đối với ngoài cửa sổ mọi người. Ánh mắt mê ly mà tiếp tục nói. Ngươi kỳ thật nhất tưởng ta đi nháo. Là Viện Khoa học, đúng không? Di Thúy Nha không có tới. Ngươi có phải hay không thực thất vọng? Muốn cho ta nháo một hồi gì Đồng Đồng? Thông qua gì Đồng Đồng khẩu? Đem ngươi tình cảnh nói cho Di Thúy Nha? Ha ha, là cái dạng gì tự tin? Làm ngươi cho rằng, Di Thúy Nha vẫn luôn không gả. Là đang đợi ngươi, Lý Ngộ Chăn thực bình tĩnh trả lời. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không cần tùy ý xuyên tạc ta dụng ý. Từ Mẫn Mẫn cười đến càng vui vẻ. Lý Ngộ Chăn a Lý Ngộ Chăn. Ta đều náo loạn như vậy nhiều năm. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc. Ngươi thoải mái hào phóng nói cho ta. Ngươi vứt bỏ con dâu nuôi từ bé dưỡng nữ nhi. Khôi phục bình thường. Còn muốn tới quân đội viện nghiên cứu nhậm chức. Ta còn sẽ đi nháo sao? Rõ ràng đều biết như vậy ta liền sẽ không hoài nghi. Ngươi còn cố bố nghi trận, thật là khi ta là ngốc à. Ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng, ta còn ái ngươi đi. Vẫn là ngươi cho rằng, ta sẽ vì kha kha bệnh, đi phiền gì Thúy Nha, làm ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lý Ngộ Chăn trầm mặc, Từ Mẫn Mẫn tiếp tục châm chọc, xem đi, lão phu lão thê. Ta tuy rằng không có cho ngươi gần người, bất quá xem ra, ta còn là thực hiểu biết ngươi, vốn dĩ nghĩ là xem ai ngao đến quá ai, ai đau đến quá ai mà thôi. Ta vẫn luôn cảm thấy, nếu các ngươi Lý gia từ lúc bắt đầu liền tính kế ta, còn làm ta kha kha lấy phương thức này đi vào trên thế giới. Đối mặt thế giới không công bằng, ta cũng muốn cho các ngươi Lý gia gà chó không yên. Hiện tại ta từ bỏ, Lý Ngộ Chăn phản bác, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thu thu ngươi bệnh đa nghi. Từ Mẫn Mẫn đứng lên, đổi làm nàng trên cao nhìn xuống. Không biết liền không biết, không quan hệ, 10 năm, ta cũng mệt mỏi, đã lười đến diễn, mặc kệ thế nào, ta đều chỉ có thể thừa nhận, ta đích xác không thế nào Thúy Nha. Bất quá so với ngươi cái này nhặt ta cái này viên hạt mè. Tặng kèm một viên ném không xong dính đậu nhi tử, lại ném một cái thực vật học gia đồng dưỡng tức, quân sự học giả dưỡng nữ ngu xuẩn tới nói, ta còn là đáng giá kiêu ngạo, ly hôn báo cáo đánh đi lên đi, tin tưởng lấy nhân phẩm của ngươi, sẽ không ham ta công ty đúng không, còn có, kha kha nuôi nấng quyền, ngươi cũng sẽ hào phóng cho ta đúng không, tựa như ngươi nói, từ biệt tương hoan, từng người mạnh khỏe đi. Ta cũng là chịu đủ rồi, Từ Mẫn Mẫn mang theo thắng lợi tươi cười nhìn phía gì Đồng Đồng. Liên ta loại này hạt mè, đều chướng mắt ngươi này ngu xuẩn, vì trốn tránh gả cho ngươi, rơi vào Lý gia cái này ổ sói. Sinh sôi đem chính mình bản tính ẩn tàng rồi mười mấy năm gì Thúy Nha. Sẽ coi trọng ngươi sao? Ở mọi người tiếng kêu sợ hãi chung, gì Đồng Đồng trầm mặc, nàng nhìn phòng khách chung. Điên cuồng mà huy quyền đem cho rằng mảnh mai nữ sĩ đánh ngã xuống đất. Ân, phỏng chừng là thẹn quá thành giận, bị đột môn mà nhập cảnh vệ chế phục, quân nhân, phi, cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là đại khái không nên đi này một chuyến. Đem loại này rác rưởi đều không bằng ra hỏa, đoạt xả đến chính mình vĩ đại mẫu thân trên người, tựa hồ quá không nên, tự thiện hành động, mụ mụ sẽ không trách nàng đi. Hết chương.